Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624, các ngươi đi thôi. Một đạo vầng sáng bay bắn vào, trôi nổi tại Lâm Tiêu trước người nổ tung. Ô, là bọn họ. Lâm Tiêu đứng dậy, ly khai tĩnh thất, điện chủ, bên ngoài thủ hộ người nhìn thấy Lâm Tiêu ra. Liền vội vàng khom người hành lễ, trong mắt tràn ngập quyết liệt và điên cuồng sùng bái. Trước mắt đây cái nguyên anh cấp nam nhân, chính là nhân tộc chi chủ, chính là nhân tộc chúa cứu thế. Không sai, Lâm Tiêu hiện tại độ cao, đã không chỉ là nhân tộc chi chủ rồi, mà là đưa lên đến chúa cứu thế độ cao. Lâm Tiêu gật đầu một cái, vẫn ôn hòa trả lời, vất vả các ngươi. Không khổ cực, đây là chúng ta hẳn làm, bảo vệ Lâm Tiêu, nhưng thật ra là một kiện phi thường vất vả làm việc. Bởi vì Lâm Tiêu thực lực rất yếu, vừa sợ Lâm Tiêu bị âm mưu ra hại, cho nên bọn họ tâm thần toàn bộ thả ở phương diện này rồi. Không dám buông lỏng chút nào, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, hoàn cảnh chung quanh biến ảo, Lâm Tiêu đi tới thánh điện cao nhất nghị sự điện. Tại đây đã có rất nhiều người đang đợi, ngoại trừ tại Gia Trinh chiến phòng thủ, còn lại thánh điện cao tầng toàn bộ đến nơi này, nhìn thấy Lâm Tiêu vào đây, bọn họ hiếm thấy đứng dậy hành lễ, gặp qua điện chủ, đây là ngày trước Lâm Tiêu không có đãi ngộ, ngày trước bọn họ đều đối với Lâm Tiêu làm như không thấy. Nhìn thấy Lâm Tiêu cũng là hờ hững, hôm nay, tình huống có chút đặc biệt. Lâm Tiêu đi đến mình điện chủ ngôi thuộc về ngồi xuống. Lạnh nhạt nói, chư vị miễn lễ, tùy ý an vị đi. Mọi người lúc này mới ngồi xuống. Trong đại điện không có một chút âm thanh. Cùng ngày trước xảo xảo nháo nháo có khác biệt rất lớn. Lâm Tiêu trong lòng bật cười. Đừng không nói, đám người kia diễn trò ngược lại một tay hảo thủ. Cũng thua thiệt bọn họ toàn bộ đều có thể nhịn rồi. Tại phía dưới đại điện là ba cái có chút kỳ quái sinh linh. Một cái trong đó là một người đàn ông, cùng nhân tộc sinh không sai biệt lắm. Sự khác biệt chính là so với thường nhân cao hơn 1/3. Đồng thời hắn mi tâm còn có một đạo uốn cong vết nứt. Tam nhãn tộc, đây là một cái đặc biệt chủng tộc. Kỳ thực tại xa so với trước kia cũng coi là nhân tộc. Chỉ có điều cuối cùng chia lìa ra ngoài, tạo thành cô độc thuộc về mình chủng tộc. Bọn họ mi tâm vết nứt, chính là con mắt thứ ba, cũng là bọn hắn lớn nhất thiên phú. Bình thường thời gian con mắt này sẽ không mở ra, nhưng mà một khi mở ra, vậy liền đại biểu tam nhãn tộc phải liều mạng rồi. Tam nhãn tộc bên trái là một vị nữ tử. Vóc dáng xinh xắn lanh lợi, mặc trên người trang phục màu xanh lục, tuổi trẻ lại có sức sống. Bất quá nàng lại không phải là nhân tộc, mà là thảo tộc. Người nàng tộc ngoại diện mạo phía dưới ẩn núp là một cây cỏ nhỏ bản thể. Bình thường lại nói thảo tộc hẳn thuộc về yêu tộc, nhưng mà các nàng không giống nhau. Tại Thái Thương cảnh trên lịch sử, thảo tộc bị yêu tộc loại trừ khi dễ. Ngay sau đó các nàng liền thoát ly khỏi yêu tộc, không cùng yêu tộc nhập bọn, tự thành nhất tộc. Cái thứ ba liền không phải hình người, mà là một đoàn lượn lờ hỏa diễm. Tại trong hư không chậm rãi nhúc nhích, linh tộc trong hỏa linh tộc là từ trong ngọn lửa sinh ra thiên sinh linh thể. Đối với đây ba cái thân phận, Lâm Tiêu sáng tỏ trong lòng. Gặp qua điện chủ, thảo tộc nữ tử cùng hỏa linh tộc hỏa diễm truyền lên tiếng. Ngữ khí ẩn chứa từng tia cung kính, tuy rằng thực lực bọn hắn so sánh Lâm Tiêu mạnh hơn nhiều. Nhưng mà đây là nhân tộc sân nhà, Lâm Tiêu lại là nhân tộc thánh điện chủ, tự nhiên để cho bọn họ cực lớn lực áp bách. Chỉ có cái kia tam nhãn tộc, trong ánh mắt khá có chút khinh thường. Muốn hắn đối với Lâm Tiêu hành lễ biểu thị cung kính, kia là tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tiêu cười khanh khách, tam nhãn tộc chính là loại này, bọn họ là nhân tộc nhưng lại không đem mình xem như nhân tộc. Cùng thảo tộc không giống nhau, thảo tộc là bị yêu tộc loại trừ mà thoát ly khỏi yêu tộc. Mà tam nhãn tộc chính là chủ động thoát ly khỏi nhân tộc. Hơn nữa không chỉ là thái thương cảnh nhân tộc, mà là người chư thiên vạn giới tộc, bởi vì bọn hắn xem thường phổ thông nhân tộc. Tam nhãn tộc thiên sinh mang theo con mắt thứ ba, đây chính là bọn họ to lớn thiên phú. Có thiên phú như vậy, bọn họ dĩ nhiên là xem thường phổ thông nhân tộc, ngay sau đó chậm rãi liền thoát ly nhân tộc. Hơn nữa bọn họ trả lại cho mình đặt tên, gọi là tam nhãn thần tộc. Tam nhãn tộc vốn là xem thường nhân tộc, Lâm Tiêu lại so với cái này tam nhãn tộc yếu nhiều. Hắn đối với Lâm Tiêu khinh thường đương nhiên, Lâm Tiêu ngược lại không có vấn đề. Ngươi đối với ta khinh thường, ta đem ngươi đánh phục là được. Thiên giới cũng không phải là không có tam nhãn tộc, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn quỳ gối Lâm Tiêu dưới chân. Cái gọi là cao ngạo, chẳng qua chỉ là bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Không đáng nhắc tới, Lâm Tiêu có thể không có vấn đề. Hơn nữa hắn là thánh điện điện chủ thân phận, cũng không thể ở phương diện này nổi giận. Không thì há chẳng phải là làm mất thân phận. Nhưng mà trong thánh điện những người khác có thể lại không thể không cần quan trọng gì cả. Bọn họ xem thường Lâm Tiêu đó là bọn họ chuyện. Người tam nhãn tộc xem thường Lâm Tiêu, đó chính là xem thường chúng ta toàn bộ nhân tộc. Vô số đạo lạnh lẽo ánh mắt đâm thấu qua, gia tăng đến cái này tam nhãn tộc trên thân. Áp lực khổng lồ rơi vào trên lưng hắn. Có thể ngồi ở chỗ này, ít nhất cũng là hóa thần cao cấp tồn tại. Nhiều người như vậy liên hợp làm áp lực, há lại cái này tam nhãn tộc có thể chống lại. Không chỉ là hắn một cái, ngay cả bên cạnh hắn thảo tộc cùng hỏa linh tộc cũng chịu ảnh hưởng. Trên mặt không khỏi toát ra tí ti mồ hôi lạnh, trên thân giống như lưng đeo thái cổ thần sơn. Tam nhãn tộc mi tâm vết nứt lóe ra một tia tinh mang. Hắn đã đến điểm giới hạn, đến sắp không áp chế được muốn mở mắt thứ ba chống lại trình độ. Lâm Tiêu ngón tay khinh khinh khẽ động, nhỏ bé âm thanh rơi vào trong tai mọi người. Thánh điện mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, dù sao đây là tại nhân tộc thánh điện, cho hắn chút ít giáo huấn là được, cũng không thể thật giết chết cái này tam nhãn tộc đi. Áp lực chợt giảm, thảo tộc mỹ nữ thở phào nhẹ nhõm, nháy con mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Một cái bình thường nàng nhìn không thuận mắt nguyên anh tu sĩ, vậy mà trở thành nhân tộc chủ nhân, hơn nữa còn có khổng lồ như vậy uy vọng. Tùy ý một chút âm thanh liền khiến người khác thu hồi ánh mắt. Quá lợi hại vượt quá bình thường. Hỏa linh tộc toán loạn hỏa diễm cũng dịu xuống một chút đi. Áp lực khổng lồ suýt chút nữa để cho hắn hỏa diễm dập tắt. Chỉ có tam nhãn tộc tuy rằng lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà vẫn như cũ mặt đầy kiêu căng khó thuần, lạnh lùng nói ra, đây chính là nhân tộc các ngươi đạo đãi khách sao? Xem ra chúng ta cũng không cần tiếp tục nói nữa. Tam nhãn tộc lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, bọn họ là mang theo con mắt đến, không sợ Lâm Tiêu không khuất phục, không cần tiếp tục nói nữa. Lâm Tiêu cười một tiếng, tùy ý khoát khoát tay, vậy các ngươi đi thôi. Tiễn khách, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không quen đến ai, còn muốn đến uy hiếp ta, ngươi sợ không phải sống ở trong mộng. Lập tức có người tộc đến trước, buông xuống ánh mắt, vẫy tay một dẫn đến. Ba vị, xin mời. Ba vị này ngây ngẩn cả người, vẻ mặt mộng bức, tựa hồ cùng sớm tưởng tượng hảo tình huống không giống nhau a. Ngươi làm sao lại có thể để cho chúng ta đi đâu? Ngươi làm sao lại có thể nói ra tiễn khách lời nói đâu? Tình huống bình thường chẳng lẽ không phải hẳn giữ lại sao? Mày ra bài không theo hệ thống. Đây ba cái khác biệt chủng tộc ra hỏa sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút đương cơ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hưng.